thật xa, chỉ thấy trong tôi trong rộng hoang mang tiếng khóc bé bàng. Tìm hoài tìm một người ở tận nơi đâu, hay vực sâu của chính linh hồn đang chết héo mòn cùng tháng năm dài. Trong màn đêm.